Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, chậm trễ cứu chữa Lâm Thành. 2. Địa cầu Hoa Hạ, Mao Sơn, Tiểu Long, lại hồi trở lại tới thăm ngươi sư phụ à nha. Tiểu Long, ngươi mấy cái xinh đẹp bạn gái, lần này như thế nào không có với ngươi đồng thời trở về? Tiểu Long, đây là ngươi nhi tử sao? Đi trước khi đến Mao Sơn đường nhỏ, ở tại Mao Sơn dưới chân thôn dân nhau nhau cùng Lâm Long chào hỏi. Lâm Long cười gật đầu từng cái đáp lại, những người này đều là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên người. Lâm Long cũng không có một điểm xem thường ý của bọn hắn. Lý Thẩm, trời rất nóng còn trong đất làm việc à? Nghỉ ngơi một chút à? Tính toán thời gian, con của ngươi có lẽ tại lớp kiếm tiền à? Lâm Long nhìn xem một gã vùi đầu khổ làm năm phu nhân nói ra. Là Tiểu Long a hát, nhà của ta tiểu tử kia tại trong xưởng lớp. Một tháng mới 2.000 nhiều khối tiền, còn chưa đủ nuôi sống chính mình. Mỗi tháng đều muốn ta thu tiền đi. Không cố gắng làm việc không được a hát. Nếu là hắn có ngươi một nửa tốt, ta bớt lo rồi. Đúng rồi, người ôm chính là ngươi nhi tử sao? Thoáng chớp mắt đều lớn như vậy. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi cùng ta ra tiểu tử kia cùng nhau chơi đùa bùn. Hiện tại cũng đem làm cha rồi. Con của ta liền bạn gái cũng còn không có. Ha ha, cái này không vội. Hết thảy đều là do thiên định. Duyên phận đã đến là muốn ngăn cản cũng đỡ không nổi. Lý Thẩm hôm nào đang nói chuyện. Ta nhìn sư phụ, đi thôi. Lý Thẩm xoa xoa mồ hôi trán, cười đối với Lâm Long nhẹ gật đầu, đi tại uốn lượn gập ghềnh đường nhỏ, bị ôm lấy Lâm Thành nhìn xem Lâm Long nói ra. Ba ba, những người này như thế nào nóng như vậy còn làm việc a hát. Ha ha, nhi tử, ngươi đây không hiểu, bọn họ đều là vì sống. Ngươi biết không, không làm việc không có có cơm ăn. Không có có cơm ăn hội chết đói. Bọn hắn không giống ngươi. Có một như vậy thuộc loại châu bò ba ba. Ha ha, bất quá ba ba về sau cũng sẽ biết rèn luyện ngươi. Là ngọc thô chưa mài rũa hay là thạch đầu. Xem chính ngươi nỗ không cố gắng. Bất quá ngươi là ba ba nhi tử. Nhất định sẽ rất cố gắng đúng hay không? Về sau vượt qua đại ca ngươi cùng nhị tỷ. Nhất định vượt qua bọn hắn. Nhị tỷ cả ngày nói ta đánh không lại nàng. Chính cô ta còn đánh bất quá đại ca. Ta nhỏ ngớt, làm sao có thể đánh thắng được. Bất quá mã có thể gặp đến đại ca rồi. Không biết đại ca lợi hại hay không. Ha ha, nhìn xem không biết rồi. Ba ba ra tốc rồi. Nói xong, Lâm Long dưới chân sinh phong. Gặp không có người. Mấy cái thời gian hô hấp theo chân núi đi vào đỉnh núi. Tại đạo quan, miếu đạo sĩ, quảng trường ngừng lại. Tại quảng trường chính, Lăng Vân Tử nằm ở chiếc ghế. Bên cạnh Lâm Vân Trát lấy tiểu mã bước, mặt tràn đầy mồ hôi. Cắn chặt hàm răng, hai chân run nhẹ nhẹ. Xem xét giữ nguyên đã lâu rồi. Bất quá hắn mặt không có bất kỳ vẻ mặt thống khổ. Có chỉ là kiên nghị, sư phụ, Vân Nhi, Lâm Long buông Lâm Thành, nắm Lâm Thành bàn tay nhỏ bé hướng Lăng Vân Tử cùng Lâm Vân đi đến. Nghe được Lâm Long thanh âm, Lâm Vân mãnh liệt nhìn về phía Lâm Long, sau đó mặt mũi tràn đầy kích động nói, ba ba, ba ba, chấm ngoặc kép, Tiểu Long, không phải nói cho ngươi biết sao, không có việc gì đừng tới tìm ta. Lúc này mới bao lâu? Tại sao lại tới tìm ta hả? Lăng Vân Tử nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy không vui. Thực tế nội tâm hay là rất kích động. Dù sao cái này danh con còn biết đến xem hắn. Nhưng chứng kiến Lâm Long nắm Lâm Thành lúc. Một tấm mặt mo này lập tức đứng thẳng kéo đến. Tiểu Long, ngươi, ngươi chẳng lẽ lại cho ta tiễn đưa một cái đến? Sự tình đầu tiên nói trước. Muốn ta dạy bảo khả dĩ, xảy ra chuyện cũng không thể oán vi sư. vi sư dạy bảo người phương pháp ngươi là lĩnh giáo qua. Ếch, sư phụ, ta là mang Thành Nhi đến cho ngươi nhìn xem. Hắn ra điểm vấn đề. Bất quá ngài lão nhân gia đều lên tiếng. Cái kia lại để cho hắn lưu lại tốt rồi. Bởi vì cái gọi là danh sư xuất cao đồ. Hắc hắc, sư phụ ngươi vượt nghiêm khắc vượt tốt. Phi, ta cái này miệng thúi. Trước xem bệnh a, ngươi cái này tiểu nhi tử tên gì? Ta xem không có vấn đề gì a hát. Gọi Lâm Thành, sư phụ, hắn thực sự bệnh, là ta cùng con trai của Hạn Bạt. Mới mấy tháng thời gian thoạt nhìn cùng vài tuổi hài tử đồng dạng. Cái này rất bình thường. Dù sao chúng ta gen đều rất ưu tú. Mấu chốt là hắn thích uống máu tươi, nhưng lại hội cắn người. Cắn người thời điểm chính mình cũng không biết mình ở làm gì vậy. Tại tiếp tục như vậy, về sau trưởng thành như thế nào đúng không? Muốn là trở thành cường giả, ai còn quản ở hắn? Còn có việc này, Tiểu Vân, ngươi nghỉ ngơi hả a? Ta đi xem đệ đệ của ngươi. Nói xong, Lăng Vân Tử đi vào Lâm Thành bên người, duỗi ra tay phải khoác lên Lâm Thành đầu. Một lát sau, giống như Lưu lão, chau mày, sư phụ, như thế nào đây? Thấy thế, Lâm Long nhịn không được hỏi, không thấy ra dị thường. Bất quá căn cứ ngươi nói, chút thành tựu hẳn là xảy ra vấn đề rồi. Ngươi cũng đừng nóng vội, cho ta suy nghĩ một chút. Loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Chúng ta tiên tiến phòng đang nói. Đúng rồi, đem cơm làm tốt. Các ngươi ăn trước, ta không có đi ra không muốn quấy rầy ta. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Thành cùng Lâm Vân tiến vào đã lâu đạo quan. Miếu đạo sĩ, rồi sau đó, Lăng Vân Tử trực tiếp tiến vào gian phòng của mình. Giữ cửa quan, nhìn xem chung quanh hết thảy, cũng không có thay đổi hóa. Không chỉ có lại để cho Lâm Long nhớ tới lúc trước cùng sư phụ ở chỗ này vô ưu vô lự thời gian. Thế nhưng mà thời gian vừa đi không quay lại. Nếu thời gian có thể đảo lưu, Lâm Long thậm chí muốn một mực không dài đại. Hiện tại hắn cảm giác mệt mỏi quá. Đã nhận lấy cái tuổi này không có lẽ thừa nhận áp lực. Ba ba, ngươi đang suy nghĩ gì? Muốn đệ đệ bệnh sao? Ba ba hoàn toàn không cần lo lắng. Lăng gia gia nhất định sẽ có biện pháp. Chỉ có Lâm Long chỗ đùi cao như vậy. Lâm Vân ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lâm Long nói ra. Tương Lâm Vân cùng Lâm Thành, Lâm Vân càng thêm hiểu chuyện. Khả năng cũng là bởi vì tuổi của hắn so sánh lớn hơn một chút đi. Ca ca, nghe ba ba nói ngươi rất lợi hại. Hai người chúng ta muốn hay không đánh một trầu? Lâm Thành hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn đều không hiểu cái gì bệnh không bệnh. Chỉ biết là Lâm Long dẫn hắn tới nơi này. Hắn đã đến, vừa vặn cũng lại để cho ta nhìn ngươi đi theo sư phụ học tập mấy thứ gì đó bổn sự. Cùng đệ đệ của ngươi đồng dạng chàng a. Bất quá đệ đệ của ngươi còn không có học qua pháp thuật chiêu thức những cái kia. Ngươi muốn cho lấy điểm. Lâm Long nhìn xem Lâm Vân nói ra. Đã biết ba ba, tiểu đệ, đi theo ta, chúng ta đi bên ngoài thử. Tốt, ca ca, đợi chút nữa ta nhất định sẽ đả bại ngươi. Lâm Thành nhẹ gật đầu, càng lấy Lâm Vân đi ra đạo quan, miếu đạo sĩ, đi vào quảng trường, Lâm Long tạp đứng tại đạo quan, miếu đạo sĩ, cửa ra vào, lẳng lặng nhìn hắn hai đứa con trai. Lâm Vân không hổ là cùng Lăng Vân Tử học qua, tuy nhiên còn không phải pháp sư, nhưng nhất quyền nhất cước đều phát ra năng lượng cường đại. Hiện tại hắn, có thể nói 4 năm đại hán đều gần không được thân. Một giống như bộ đội đặc chủng còn lợi hại hơn, Lâm Thành cũng không yếu. Lâm Vân quyền cước đánh vào hắn thân căn bản không có phản ứng. Nghĩ nghĩ, Lâm Long cảm thấy cái này có thể là kế thừa Hạn Bạt gen. Bởi vì cương thi thân thể bản rất cường đại, hiện tại di truyền đến Lâm Thành thân. Bất quá hắn làm theo không phải là đối thủ của Lâm Vân. Gặp chậm chạp đánh không đến Lâm Thành, Lâm Vân trực tiếp thi triển một cái tiểu pháp thuật.